Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Không làm được độc hành hiệp. Chương 229. Không làm được độc hành hiệp. Đối với Đinh Trúc Cự tuyệt lộ Tùng nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí hắn phi thường hài lòng Đinh Trúc đáp án. Người có đôi khi chính là phức tạp như vậy động vật. Mặc dù Lộ Tùng phi thường hy vọng Đinh Trúc có thể gia nhập đội ngũ của mình, nhưng là nếu như Đinh Trúc đáp ứng quá nhanh, hắn khả năng trong lòng lại có cảm giác Đinh Trúc quá không có chủ kiến. Người khác nói cái gì chính là cái đó. Cho nên, hiện tại Đinh Trúc cứ việc cự tuyệt Lộ Tùng. Từ ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn đảo ngược yên lòng. Mới ra đời cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là thiên sơn duyệt tận lạnh nhạt mới là đáng giá nhất chân quý. Thế nào Lộ Tùng trên mặt cũng không có hiện ra cái gì không để ý thần sắc cao hứng. Chỉ là cùng Đinh Trúc ước định về sau nếu như song phương cần muốn giúp đỡ hoặc là có cái gì không tệ nhiệm vụ thời điểm, có thể cùng một chỗ tổ đội. Cuối cùng song phương đều lẫn nhau tăng thêm hảo hữu về sau. Liền cáo biệt, Lộ Tùng cùng Lưu Thần tự nhiên là về ba tầng giao nhiệm vụ. Tầng 2 chỉ còn lại có Tần Qua cùng Đinh Trúc. Tần Qua đối Đinh Trúc cười. Ta lúc ấy đã cảm thấy ngươi sẽ không đáp ứng Lộ Tùng, vì cái gì? Trực giác Tần Qua dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của mình. Ngươi nói nữ nhân giác quan thứ 6 lợi hại. Kỳ thật ta cảm thấy nam nhân giác quan thứ 6 cũng không tệ. Mặc dù chúng ta không tính quen thuộc, nhưng là ngươi cho ta cảm giác là độc hành hiệp. Ngươi có thể sẽ gia nhập đội ngũ, nhưng là ngươi đoán chừng sẽ không muốn bị đội ngũ cho trói lại. Cố định đội cũng không tại lo nghĩ của ngươi bên trong phạm vi, có chút dương lên một bên lông mày. Đinh Trúc tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ đánh qua 2 lần quan hệ Tần Qua lại còn hiểu rất rõ mình. Nàng trầm thấp cười cười. Được a, ngươi biết không ít, hai người ta chê cười 2 câu về sau. Tần Qua nghiêm mặt, bất quá giải thuộc về giải. Vừa rồi Lộ Tùng nói đến có một chút là phi thường đúng. Ngươi đến sớm làm tìm tới phù hợp đồng đội. Tại vô tận thế giới bên trong tuyệt đối độc hành hiệp không quá đi đến thông. Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị mình minh bạch. Tần Qua cũng là thông thấu người, cũng không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa. Song phương lại nhiều hàn huyên vài câu về sau liền vẫy tay từ biệt. Hừ hừ hừ, ta liền nói, ra nhiệm vụ vì cái gì không trở về nhà tìm ta. Nguyên lai quả nhiên ở bên ngoài coi trọng dạ nam nhân. Chân Bạch không biết lúc nào đã có ở đó rồi. Đợi đến Đinh Trúc cùng Tần Qua cáo biệt về sau, nó liền không kịp chờ đợi nhảy xuống tới hướng về phía Đinh Trúc mở miệng. Thanh âm của nàng rất lớn, mà lại giống như chuyên môn muốn để Tần Qua nghe thấy đồng dạng, không che giấu chút nào. Quả nhiên, Đinh Trúc trông thấy Tần Qua hành tẩu bước chân đánh một cái lảo đảo. Tiếp lấy hắn quay đầu trở lại đến nhìn thoáng qua, phát hiện Chân Bạch cực dương độ cửu thị nhìn mình, thậm chí còn mở miệng, nam nhân đều là lớn móng heo. Tần Qua lúc ấy liền chân trái trộn lẫn có chân phải, kém chút không có ngã nhào trên đất. Tần Qua vẫn chỉ là nhỏ xấu hổ, như vậy Đinh Trúc cũng đã là xấu hổ tới cực điểm. Nàng liền vội vàng đứng lên, ôm lấy Chân Bạch che lấy miệng của nàng, một bên hướng về phía Tần Qua gượng cười, một bên cước để mặt du trượt đến sạch sẽ. Chân Bạch, ngươi có phải hay không đối với nam nhân có cái gì hiểu lầm? Chân Bạch đối với nam nhân có mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý. Cái này khiến Đinh Trúc khó được bắt đầu có chút bát quái. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Ngươi nói là miệng lương của ta bị một cái nam nhân hết thảy, ăn hết sự tình sao? Ta cho ngươi biết, cái này không gọi hiểu lầm. Đây là ta tận mắt thấy. Cái này gọi là lấy nhỏ gặp lớn. Có thể thấy được các nam nhân đều dựa vào không được lớn móng heo. Liền mèo đều khẩu phần lương thực đều lại dám nhớ thương. Thúc có thể nhận thẩm thẩm cũng không thể nhẫn. Đứng tại Đinh Trúc trên bờ vai chân bạch lập tức ao ao cua mình móng vuốt. Lòng đầy căm phẫn. Chỉ là như vậy, ngươi đối với các nam nhân trong lòng còn có bất mãn. Đinh Trúc khóe miệng co quắp động lên. Nàng quả thực không thể tin được đây là đáp án. Làm sao? Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi cảm thấy lý do như vậy còn chưa đủ à? Vậy ngươi còn cần gì dạng lý do? Chân bạch trừng mắt viên viên mắt to nhìn xem Đinh Trúc. Xác nhận nàng chỉ cần dám gật đầu. Ngày hôm nay mặt của nàng chẳng khác nào hủy khuôn mặt. May mắn, Đinh Trúc mười phần sợ biểu thị nó nói rất đúng. Tốt a, nàng thì không nên báo cùng một con mèo tâm sự suy nghĩ. Càng không nên lòng hiếu kỳ lên muốn giải bát quái. Dù sao, đối với một con mèo tới nói, đặc biệt là đối với một con cam mèo tới nói, còn có cái gì so miệng của nàng lương quan trọng hơn? Dùng gót chân ngẫm lại xem cũng có thể biết không có đáp án của hắn. Nhiệm vụ lần này đối với Đinh Trúc tới nói chẳng những là càng cấp nhiệm vụ vẫn là càng tầng nhiệm vụ, cho nên có vượt cấp ban thưởng. Lại thêm nhiệm vụ này ban thưởng bản thân liền tương đối phong phú. Khi kết toán danh sách đến Đinh Trúc trong tay thời điểm, nàng liền bị bên trong số lượng mừng đến gặp răng không gặp mắt. Không nói ban thưởng vật phẩm, liền trống chưa nói phần thưởng này kinh nghiệm, đầy đủ làm cho nàng từ 10 cấp trực tiếp thăng vào 12 cấp nửa còn tốt nhiều. Đây chính là bình thường ít nhất phải làm 2 cái đến 3 cái nhiệm vụ ban thưởng. Tại tăng thêm trong nhiệm vụ còn phần thưởng một điểm thuộc tính tạp. Dựa theo nàng đối với nhiệm vụ độ cống hiến, có khác biệt ban thưởng điểm money. Đinh Trúc là không biết đường bụi ba người bọn họ có bao nhiêu phần thưởng, dù sao nàng cho 7 cái ban thưởng điểm, kém chút không có mừng rỡ nàng nhảy dựng lên. Chỉ bất quá, cái này 7 điểm thuộc tính nhìn nhiều, nhưng là dùng mãi mãi cũng là hạt cát trong sa mạc, không đáng chú ý. Châm trước một hồi lâu, Đinh Trúc cuối cùng quyết định tại trí lực tăng thêm 2 giờ. Nàng cần rõ ràng năng lực phân tích cùng sức phán đoán nhạy cảm. Tại nhiệm vụ này bên trong Đinh Trúc xác nhận 2 điểm này có đôi khi so sức chiến đấu còn trọng. Yếu hơn, còn lại 5 điểm, nàng lại thêm ở thể chất, nhanh nhẹn và cân bằng cùng linh xảo bên trên. Cho nên nàng liền nói, kỹ năng này điểm nhìn xem nhiều. Thế nhưng là vừa bắt đầu, chó không bằng cái rắm. Đây không phải trước sau không đến 10 giây đồng hồ. Không có, tất cả ban thưởng bên trong. Trừ 2 cái này nhất có hàm kim lượng ban thưởng bên ngoài. Vật gì khác hơn phân nửa đều là dược phẩm, tiền, hoặc là còn có thứ gì khoáng thạch, bảo thạch loại hình đồ vật. Bất quá phẩm chất cũng không tính tốt. Hài lòng mang theo phần thưởng của mình, Đinh Trúc rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ lần này nhìn trải qua thời gian giống như không dài, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói lại phảng phất quá khứ giống như một vạn năm thời gian lâu như vậy. Đồng dạng, từ nhiệm vụ lúc đi ra, Đinh Trúc liền phát hiện nàng thế mà đem con kia ong mật nhỏ mang ra, mà vật này mang sau khi đi ra thuộc tính lại trở thành một loại khác bộ dáng. Ong mật nhỏ phi hành khí, ong ong ong, ong ong ong. Ta là một con ong mật nhỏ, bay đến đi về đông bay đến tây. Ta là cần cù ong mật nhỏ, có thể dùng đến thay đi bộ công cụ. Tốc độ phi hành 4, chỉ có thể ở vô tận thế giới 4 tầng trở lên. Ngậm 4 tầng, sử dụng, cần cho ăn, đang cùng chủ người tâm linh tương thông về sau có lẽ sẽ có không giống bình thường kinh hỉ à tương đương. Cái này ong mật nhỏ thế mà còn là phi hành khí. Nhìn xem cái này thuộc tính, Đinh Trúc nhướng nhướng lông mi, nhìn phía trên vô tận thế giới còn có càng nhiều không giống phấn khích a. Kể từ đó, nàng liền đối với tại vô tận trên thế giới số tầng tràn đầy các loại lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá, muốn thuận lợi thăng nhập cao hơn số tầng, mình thực lực là tuyệt đối đáng tin hơn. Trong lúc nhất thời, Đinh Trúc trong nội tâm tràn đầy lực lượng, nàng vẫy tay, tùy ý ăn một chút lương khô. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phía nghề nghiệp huấn luyện sư chỗ phóng đi. Hết chương.